Chí Tôn Phế Hậu, chương 66, gocchuyenaudio.com. Sau nhiều ngày cho người đi điều tra tin tức mà không có kết quả. Tào Hãn tức giận, nên tất cả trách cứ đổ hết lên đầu thống lĩnh cấm quân thị vệ Hồ Quyết. Đến ngay cả đứa nhỏ mà cũng không tìm được, đồng thời khiển trách hết tất cả thị vệ trông coi cửa cung cũng không làm được. Nam trong thư phòng từ sau băng mất tích, không khí liền trở lên trầm lắng bất thường. Mọi người ai lấy đều rất nhớ băng nên không có tâm tư học bài. Tào Hãn biết được nhưng không có trách cứ, ngược lại cố ý đến trấn an bọn họ, còn thi ể ới triệt là nhất định sẽ tìm được tỷ tỷ cho hắn. Triệt cảm tạ ân tình đó, đáy lòng dài thở một tiếng, bất luận ai cũng có thể nhận ra là băng và hắn hình như thân thiết hơn tỷ đệ khác trong một nhà. Mọi người đều thấy hắn cố gắng hết sức lực để tìm kiếm nàng. Dù hắn biết nàng đã ở trong Minh Tinh lâu, đúng là nữ nhân, một khi đã quyết định cái gì thì thực đáng sợ, nàng sao có thể vì thế mà rời khỏi hoàng huynh kia chứ? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đến khi nào mới xuất hiện như lời nàng nói? Một năm, hai năm, hay là ba năm, năm năm, theo thời gian trôi qua, không có kết quả gì thu được, tìm kiếm vì thế cũng dần được gác lại. Chỉ có số tiền treo thưởng vẫn hiển hiện như cũ, trong cung đình và ngoài dân gian cũng dần không còn ai nhắc đến chuyện băng mất tích nữa. Vì thế băng trong ký ức mọi người dần phai nhạt đi. Đối với việc này, Triệt vẫn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, kể từ sau đêm nhận được phong thư của băng thì hắn cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì của nàng nữa. Mỗi khi Tào Hãn trấn an hắn vài câu hoặc Huy Nhi nhớ đến nhắc qua tên nàng thì trong lòng hắn cũng không nổi bất kỳ ý nghĩ gì. Hắn vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Minh Tinh lâu nhưng như gió bay trên trời. Một tổ chức sát thủ trấn định giang hồ lừng lẫy tự nhiên lại bặt vô âm tín. Ngày một ngày lại trôi đi, năm tháng như dòng nước như cơn gió, bốn mùa trong giây lát biến đổi, xuân đến thu qua hạ về đông lại đến. 5 năm thời gian có vẻ như rất dài nhưng chỉ như một cái chớp mắt đã trôi qua. 5 năm là khoảng thời gian đủ để cho một hài tử non nớt trưởng thành một trang thiếu niên anh tuấn bất phàm. Cũng có thể làm cho một nam tử trở nên thành thục hơn trong việc đánh giá sự đời. Ngự thư phòng Lý, Tào Hãn sắc mặt âm trầm đến cực điểm lật xem tấu chương mà các đại thần dâng lên. Trong điện ba vị thần tử ngay cả ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn. Vài năm gần đây hoàng thượng sắc mặt ngày càng tối tăm. 5 năm trước khi băng nhi tiểu thư còn chưa có mất tích. Hoàng thượng còn ngẫu nhiên cười vài lần, nhưng từ khi băng nhi tiểu thư mất tích, hoàng thượng càng ngày càng trở lên đáng sợ. Dù chỉ là một việc nhỏ dâu ria nhưng nếu các đại thần làm sai thì cũng sẽ bị giáng chức hoặc cách chức quan. Trong chiều mỗi ngày mọi người ai lấy đều lo sợ nơm nớp. Không dám đi sai dù chỉ là một bước chân vì chỉ cần đi sai là cái đầu trên cổ họ sẽ lập tức bị rơi xuống. Cái gì hỏa pháo, lửa có thể đả thương người không sai, nhưng mà nó có thể làm tổn hai tường thành Lan Quốc sao? Dùng cái này có lợi ích gì? Tào Hãn quăng tấu chương vào người hình bộ thượng thư khiến hắn ngã nhào ra đất. Trên trán nổi cả gân lên nở vì tức giận, nếu không phải năm đó bị Đông Phương Lưu Hoan hạ dược làm hao tổn công lực thì hình bộ thượng thư hôm nay tuyệt đối không chỉ bị ngã như vậy mà còn bay hẳn ra khỏi điện, bộ binh thượng thư mặt mũi trắng bệch, cái trán mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống, hắn không dám lau đi mồ hôi trên mặt, cuống quýt quỳ xuống trả lời, khởi bẩm hoàng thượng. Hỏa pháo uy lực như thế nào chính mắt thần từng chứng kiến. Đó không chỉ là một khối cầu lửa bình thường, dùng để công thành tuyệt đối là vũ khí lợi hại. Thần không dám nói sai dù chỉ là một lời. Xin hoàng thượng suy xét, Tào Hãn sắc mặt hơi tế, trầm giọng hỏi, thạch pháo so với hỏa pháo thế nào? Hỏa pháo thực sự có uy lực thế sao? Một quả pháo mà có thể san bằng bình đại trong nháy mắt có khoa trương quá không? Nếu nói thật như vậy thì dùng hỏa pháo công thành có lợi ích rất lớn. Nhìn ra hoàng thượng có chút tin tưởng lời nói của mình. Hình bộ thượng thư lau đem mồ hôi lạnh, nói, thần phỏng trừng thạch pháo uy lực không bằng một, nên mới trình báo cho hoàng thượng. còn dùng nói hay không còn tùy hoàng thượng định đoạt. Việc này không nói ngoa. Nếu có thể biểu diễn cho người khác xem mẫu và trên chiến trường thì uy lực của hỏa pháo còn gấp nhiều lần nữa. Nếu là hỏa pháo đúng như ngươi lời nói lợi hại đến vậy thì trong quân chúng ta phải được trang bị càng nhiều càng tốt. Chuẩn tấu, hoàng thượng hình bộ thượng thư muốn nói gì đó lại thôi. Hắn chưa kịp cho hoàng thượng xem sổ sách để làm ra một quả hỏa pháo tốn kém đến mức nào. Cái đó có thể nói là xa xỉ. Nếu mà hoàng thượng biết nhất định sẽ giận tím mặt, cho nên mới ngần ngừ không nói. Nói, Tào Hãn mày rậm nhíu chặt, không kiên nhẫn trước sự ấp à ấp úng của hắn. Hoàng thượng, hỏa pháo đó làm ra rất tốn kém. Thần đã tính chi tiết con số chi cho một trận vào khoảng 1.000 lượng. 1.000 lượng bạc, Tào Hãn giật mình nói. Lập tức trong mắt lại nhiễm sắc giận dữ. Chậm hỏi ngươi, ngươi có biết 1.000 lượng bạc có thể tạo ra bao nhiêu quả thạch pháo không? 50 lạng bạc đã có thể đủ số thạch pháo cho một trận đánh. Một quả hỏa pháo có uy lực hơn 200 quả thạch pháo không? Sao còn muốn dùng cái này cái lọ? Thần biết được 1.000 lượng bạc cũng đủ tạo 200 thạch pháo tốt nhất. Nhưng nếu là hoàng thượng còn chưa chứng kiến uy lực hỏa pháo thì thần tin chi 1.000 lượng mua hỏa pháo cũng rất đáng. Hình bộ thượng thư nói một cách chắc chắn, hỏa pháo có ít như vậy, nếu quân đại cảnh có thì sẽ như hổ thêm cánh, nếu không mua mà bên Lam quốc lạ có thì binh sĩ đại cảnh trên chiến sẽ nếm đủ đau khổ. Chỉ cần có thể chứng minh cho hoàng thượng thấy lợi ích của hỏa pháo là quan trọng nhất. Hỏa pháo hiện tại ở nơi nào? Nghe hắn như vậy, Tào Hãn cũng không cầm lòng muốn tận mắt chứng kiến uy lực là hắn nói. Có thật nó có uy lực đến vậy không? Tô tướng quân cùng với chúng thần ấn định vào ngày hôm nay buổi trưa sẽ đến Thủy Thủy Sơn Trang lấy và mang đến trước Vũ Lâm quân doanh biểu diễn. Tào Hãn vuốt cằm, hình bộ thượng thư xem như ăn phải thuốc an thần. Chỉ cần để hoàng thượng nhìn thấy hỏa pháo uy lực ra sao sẽ thấy 1.000 lượng mà hắn nói sẽ không uổng. Buổi trưa canh ba chưa tới, hoàng đế đã ngồi ngự giá đến Vũ Lâm quân đại doanh. Ánh mặt trời mùa hạ, mấy vạn binh lĩnh vẫn miệt mài thao luyện bên trong, động tác ai lấy đều thuần thục, uy vũ trong từng động tác, mồ hôi theo sự hứng phấn của họ mà chảy dài trên má chảy xuống vòng ngực cường tráng làm nàn da như được quét thêm lớp dầu sáng bóng. Tào Hãn mặt lộ vẻ ra vừa lòng nhìn quân sĩ, không thể nghi ngờ sự tinh nhuệ của quân lính, một người có khả năng chọi 10 người. Trên chiến trường nhất định có thể khắc chế áp đảo quân địch. Mà linh hồn của đờ quân đại cảnh không ai khác chính là do Tô Trản chỉ huy huấn luyện. Đang thao luyện binh sĩ Tô Trản thấy hoàng thượng giá lâm. Vội đến hành lễ, tham kiến hoàng thượng, đợi đến khi nào người uy lực của hỏa pháo nhất định phải giật mình. Cái đó so với thạch pháo mà nói chỉ bằng một nửa. Nhưng uy lực hơn không biết hơn bao nhiêu lần. Tào Hãn liếc mắt nhìn hắn không có nói gì. Nhiều như vậy năm, hắn tính tình vẫn tùy tiện như vậy. Bên ngoài cũng không mấy biến đổi chỉ có tuổi càng lúc càng lớn. Tô Trản vẫn không để ý thao thao nói không ngừng. Tào Hãn không thể không đánh gãy lời hắn. Mấy ngày liền binh sĩ huấn luyện vất vả. Đến cuối tháng theo này trở đi khi phát lương mỗi người thêm 10 đồng. Các huynh đệ, hoàng thượng có chỉ, mỗi người lương tháng thêm 10 đồng tiền Tô Trản nhất cổ họng kêu lớn. Toàn bộ doanh trại vì thế mà chấn động bởi tiếng hô tạ ơn. Tào Hãn cũng đối đại quân nói vài câu trấn hưng sĩ khí. Sau đó cùng Tô Trản tiến doanh trướng, vốn muốn hỏi hắn đại quân huấn luyện đến trình độ nào rồi. Ai ngờ vừa vào trướng Tô Trản lại hướng hắn thao thao bất tuyệt nói về uy lực hỏa pháo ra sao. Đưa hỏa pháo ra trận hay không còn chưa bàn tới. Xem khi nào nó được đưa tới. Tào Hãn cắt lời Tô Trản. Vâng, chắc là cũng sắp được đưa tới ạ. Tô Trản gọi một binh sĩ phân phó xem người đã đến hay chưa. Chậm xem tấu chương nói hỏa pháo là gì Thủy Thủy Sơn Trang tạo ra. Mà Thủy Thủy Sơn Trang này chậm chưa bao giờ nghe đến. Ngươi có biết lai lịch của Sơn Trang đó chưa? Thời gian cấp bách hắn vẫn chưa có thời gian tìm hiểu xem Thủy Thủy Sơn Trang đó là nơi nào. Chỉ hy vọng Tô Chản không cẩu thả đến nỗi quên cả việc này. Tô Chản xấu hổ lắc đầu cười. Hắn sao biết Thủy Thủy Sơn Trang đó tồn tại thế nào chứ? Hắn chỉ sợ hỏa pháo đó bị dò dỉ ra bên ngoài nên không còn tâm trí đâu mà đi điều tra Sơn Trang đó là gì. Do ai làm chủ, chỉ biết ấn định thời gian với người của Thủy Thủy Sơn Trang để xem hỏa pháo cũng không mấy dễ dàng. Quên đi đã biết là sẽ như vậy. Tào Hãn biết hắn vốn là con người như vậy nên không trách cứ gì hắn. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nói qua tình hình hôm đó đi. Tô Chản nhãn tình sáng lên. Hưng phấn nói, ngày hôm đó người của Thủy Thủy Sơn Trang không báo trước cứ thế xông vào trong doanh trại của Vũ Lâm Quân. Bị mấy trăm người vây khốn trong kìm kẹp mà không chút e ngại. Cũng không lộ tâm trạng nào tỏ ẻ sợ hãi. Thần thấy vậy nhất thời hưng phấn xông lên cùng hắn đánh mấy chiêu. Vậy, kết quả ra sao? Bị Vũ Lâm Quân vây khốn bên trong mà không hề nao lung chịu thua. Người này định là người phi thường. Kết quả là người nọ đem hỏa pháo ra nã trực tiếp vào trong tường quân doanh chúng ta. Kết quả để lại vài lỗ thủng lớn bên tường phía bắc. Hôm qua thần mới cho người tu bổ lại. Hoàng thượng không tin có thể đi nhìn xem. Lúc ấy thần còn bị hỏa pháo làm ong hết cả lỗ tai. Đồng thời bị người nọ khiêu khích tức giận cho lòng còn mưa un giết hắn làm gương. Ai ngờ người đó không bắn nữa là lại tốn tránh thần hết sức bình tĩnh nha. Và hắn còn nói đến đây. Hắn nói gì nữa? Tào Hãn không giận khẩn trương hỏi. Vũ Lâm Quân chính là đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Cảnh. Tô Chản lại đường đường là tướng quân chỉ huy. Người nọ sao lại kinh thường không xem hắn trong mắt. Trong lúc giao chiến vẫn giữ thái độ bình tĩnh không nói nhăng cuội. Thật đúng là không coi người khác ra gì. Lúc này người đó rất có lễ. Đầu tiên là tạ lễ với mọi người trong quân doanh. Sau đó mới nói mình tới đây chính là để bán hỏa pháo đó. Thần lúc đó nghĩ nếu trong quân chúng ta có thể sở hữu hỏa pháo đó thì trên chiến trường sẽ thu được không ít thuận lợi. Chỉ cần phóng ra mấy quả hỏa pháo có thể làm cho tường quân địch bị đổ. Thần lúc sau mới hỏi hắn bán hỏa pháo đó bao nhiêu tiền. Thật không ngờ mà ngươi có thể dự tính xa đến vậy. Tào Hãn cười liếc nhìn Tô Chản một cái. Hóa ra hắn cũng không phải là con người chỉ biết gió thô lỗ. Xuất trận không tính toán. Bây giờ đã hiểu lý do vì sao mà hắn trên chiến trường chỉ có thắng mà không có bại. Tô Chản ngượng ngùng cười hắc hắc. Kết quả hắn mở miệng nói là bán với giá 2.000 lượng. Thần còn mắng hắn một trận. Nhưng sau đó hắn giải thích là do bản trang định giá như vậy. Hắn không được làm chủ, với lại khi đó hắn bắn hỏa pháo vào tường quân doanh chúng ta ai lấy đều ngây người nhìn nên chả còn ai cản trở bước chân hắn. Sau đó hắn cứ ậy tiến thẳng vào trong quân doanh chúng ta. Tào Hãn lúc này tức giận đùng đùng nói, đường đường Vũ Lâm Quân nhưng lại để cho một nữ nhân là rối loạn lòng quân đến vậy. Vậy tương lai làm sao có khả năng giết địch trên chiến trường? Giành chiến thắng về cho Đại Cảnh. Cái gì nữ nhân? Tô Chản vẻ mặt mờ mịt. Làm sao lại là nữ nhân? Hắn chưa từng nói qua người đó là nữ nhân mà. Ngươi không phải nói khi tường doanh trại bị thủng người đó tùy ý tiến vào đều khiến những binh sĩ nhìn đến ngây người sao? Người đó không phải nữ nhân chả nhẽ là nam nhân chắc? Chính là nam nhân ạ, không đúng. Người nọ tuổi chỉ tầm là một thiếu niên, nhưng tuyệt đối không phải là nam nhân. Tô Chản trừng mắt nhìn Tào Hãn, ánh mắt có chút khác thường. Không hiểu vì sao mà Hoàng thượng lại nói người đó là một nữ nhân nhỉ. Vũ Lâm Quân cũng không phải đồ háo sắc, cho dù là có tiên nữ từ trên trời rớt xuống cũng không có nhiều người đến vậy chú ý, đừng nói nhảm. Thừa nước đục thả câu, vậy thiếu niên đó là loại người nào? Tới làm cái gì? Tào Hãn mâu quang chợt lóe, trầm giọng nói, thiếu niên đó là dạng người gì mà có thể làm cho Vũ Lâm Quân tất thảy đều ngẩn người? Hắn vì sao đột nhiên xuất hiện đại doanh quân đội? Thần lúc ấy cũng không biết sao. Nhìn hắn chậm gì gì tiêu sái đến, đầu óc giống như không bình thường, một chút cũng không có ý hạ lệnh cho quân lính ngăn cản bước chân hắn. đợi cho đến khi hắn đến gần nói bán hỏa pháo theo lệnh trang chủ thì lúc đó thần mới biết thiếu niên này hóa ra chính là người của Thủy Thủy Sơn Trang. Hắn chẳng lẽ là yêu quái tu hành nên các người mới bị mất hết hồn? Nếu hắn có giáp tâm khác thì không phải các ngươi gặp họa rồi sao? Tào Hãn sáng giọng mắng Tô Trản, không hiểu thiếu niên đó có năng lực gì mà có thể làm cho Vũ Lâm quân hết thảy mất hồn. Hắn không thể không hoài nghi có phải là Tô Trản là tướng quân vô dụng không? Tô Trản xấu hổ nhức đầu, không phải yêu pháp, cũng không biết sao, hắn toàn thân tỏa ra một khí thế khiến cho người ta nhìn vào mà quên hết việc khác. Hắn hôm nay hẳn sẽ đến nữa. Đến lúc hoàng thượng tự mình nhìn thì sẽ hiểu được lời thần nói. Tào Hãn lạnh lùng hừ một tiếng. Coi thường lời nói của Tô Trản. Hắn đến quân doanh lần này chỉ vì quan tâm đến hỏa pháo đó thôi, còn cái thiếu niên của Thủy Thủy Sơn Trang chắc có lẽ chỉ tuấn mỹ hơn người thường. Chút có gì đáng quan tâm. Vũ Lâm quân thường ở trong quân doanh huấn luyện. Chưa thấy qua người như thế. Nhất thời giật mình cũng không phải không có khả năng. Thiếu niên đó nói mình chính là trang chủ, thì có thể giảm giá cho chúng ta. Thần liền hỏi giảm giá là có ý gì thì hắn có nói chính là giảm nửa giá. Một trận 1.000 lượng, vừa vặn lúc đó có binh bộ thượng thư đến tuần tra quân doanh nên chứng kiến uy lực hỏa pháo. Kết quả là cũng thích như thần, nhưng nghe đến giá thì chần chừ. Còn nói là không do chúng thần quyết định có mua hay không nên mới tấu lên cho hoàng thượng định đoạt. Vì thế thần mới hẹn trang chủ hôm nay lại đến và bảo mang cả hỏa pháo đến đây. Thì ra là thế, Tào Hãn nếu có chút đăm chiêu liếc nhìn Tô Trản vài lần. Hỏi, ngươi sao biết trẫm sẽ mua hỏa pháo đó? Nếu như trẫm không mua thì như thế nào? Không phải đến lúc đó ngươi làm người ta phải đi đến đây một chuyến không công sao? Hắc hắc, Tô Trản cười gượng vài tiếng. Hoàng thượng thật đúng là hiểu biết hắn a, hoàng thượng nếu là không mua. Thì lúc đó thần sẽ tự xuất tiền túi ra mà mua lấy 3-5 cái. Bằng không nếu để cho Lan Quốc mua được thì không phải đến lúc đó đại cục không ổn sao? Thủy Thủy Sơn Trang đó còn có ý muốn bán cho Lan Quốc sao? Tào Hãn trong lòng giật mình. Thủy Thủy Sơn Trang này rốt cuộc ở đâu? Bọn họ là người thế nào? Lại còn sáng tạo ra vũ khí lợi hại đều buôn bán. Xem ra hỏa pháo uy lực to lớn là không thể nghi ngờ. Nếu mà Lan Quốc cũng sở hữu nó trong tay thì không phải đại cảnh chịu thiệt sao? Trang chủ nói bọn họ là người làm ăn bán hàng thì đương nhiên là bán cho bên nào trả giá cao. Bọn họ còn nói bọn họ là người buôn bán có đạo đức. Nếu đã bán cho bên này thì tuyệt đối không bán cho bên còn lại. Nếu không, tốt lắm, ngươi đã có ý tự xuất tiền túi. Trẫm cũng không ngại mà nhận lấy hảo tâm của ngươi. Vậy choan cho ngươi mua 10 quả hỏa pháo. Nếu thế sẽ làm cho Vũ Lâm quân thật sự có thể mạnh lên như hổ thêm cánh. Công trạng đến lúc đó tăng gấp đôi. Tào Hãn đem câu chuyện mà Tô Trản kể chuyển lời. Đem gang nặng mua hỏa pháo đặt hết lên người Tô Trản. A, hoàng thượng Tô Trản chấn động. Hoàng thượng sao có thể tính toán với hắn như vậy? Hắn chỉ là một tướng quân 1 năm thì nhận được bao nhiêu bổng lộc kia chứ? Nếu mà mua 10 quả hảo pháo không phải hắn mất đến 3 năm bổng lộc sao? Tại hắn nói trước nên mới bị cho vào tròng. Nếu mà giờ rút lại không phải khiến người khác chê cười sao? Càng nghĩ mà càng lo lắng, bao năm hắn giao hết chi tiêu trong nhà cho quản gia. Có biết trong nhà có bao nhiêu đâu, không biết có đủ ngân lượng không? Lúc này, binh lính hắn sai đi về báo là người của Thủy Thủy Sơn Trang cũng sắp đến. Tô Trản lắm miệng hỏi một câu trang chủ đã tới chưa thì binh lính nói đã đến. Tô Trản quay đầu nói với Hãn. Hoàng thượng, một hồi người nhìn xem vị trang chủ đó cũng đừng choáng váng nha. Đến lúc đó lại làm rơi mất uy nghi vua của một nước. Thiếu niên đó có bộ dáng thế nào? Tào Hãn hung hăng nhìn Tô Trản truy hỏi. Cái dạng người gì mà bản thân hắn chưa từng thấy qua? Làm sao phải vì một thiếu niên mà ngẩn người? Không lẽ huấn luyện binh sĩ nên hắn cũng điên như bọn họ sao? Hai cái mắt, một cái mũi, một khóe miệng, không cao không lùn, không mập không gầy, Tào Hãn biết Tô Trản là đang nói trêu mình, nên hắn trực tiếp nói thẳng điều mà hắn muốn hỏi. Cái ta hỏi chính là hắn khác người chỗ nào? Thần thấy cũng không có gì khác, chỉ là nhìn bên ngoài cũng rất anh tuấn, thần chỉ biết lúc ấy bị làm sao mà không chỉ thần mà tất cả mọi người ai lấy nhìn hắn đều thấy đầu óc trống rỗng, không có khả năng, trừ phi hắn chính là yêu ma, nếu không chính là đã hạ dược với tất cả các ngươi. Cũng không phải thế, có thể là do mọi người chưa từng gặp qua thiếu niên nào đẹp như vậy. Nhà ngươi Vi Triệt cũng là một trang thiếu niên tuyệt mỹ. Cũng không ít người từng phong tặng nói hắn chính là đệ nhất Mỹ Nam Kinh Thành. Ngươi chả nhẽ nhìn quen quá nên thấy một thiếu niên thôn dã nên mới sinh hứng thú. Không biết có phải vậy không, Tô Trản phe phẩy đầu. Có lẽ là Triệt Nhi hàng ngày đều gặp nên hắn không nhận ra thấy có gì khác và thu hút. Tào Hãn cũng không biết hỏi cái gì nữa. Chỉ cần chút nữa nhìn là biết ngay hắn có hình dạng gì khác người. Lúc sau màn trướng bên ngoài quân doanh nhấc lên, một người thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn của nam nhân khiêng hỏa pháo đi vào, thấy hoàng thượng và tướng quân thì như buông hỏa pháo ra để thỉnh an quỳ xuống nói. Thảo dân khấu kiến hoàng thượng, tham kiến đại tướng quân, trang chủ đây sao, chỉ là một tên nhát như chuột, sao mới thấy hoàng thượng đến mà đã run rẩy. Bỏ qua hắn, Hãn ra lệnh lần này chỉ được phép thành công không cho phép thất bại. Nếu không nhất định cho quân đến xử lý hết trang nhỏ nhoi của hắn. Điều kiện hà khắc như vậy, nếu mà thất bại thì đừng trách hắn hạ thủ vô tình. Tô Trản còn không ngừng thăm dò hướng bên ngoài đại doanh không khách khí hỏi người nọ. Trang chủ các ngươi đâu? Trang chủ lâm thời có việc, liền đem tất cả mọi việc nơi này giao hết cho chúng tại hạ. Nam tử không kiêu ngạo thành thật bẩm báo, Tào Hãn hình như có thấy hơi thất vọng, nhưng không biết biểu hiện cái gì, chỉ có thể nâng nam tử đó dậy, bất động thanh âm hỏi, không biết ta phải xưng hô như thế nào với vị tráng sĩ này. Hoàng thượng cứ gọi thảo dân tiểu quỷ, nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Trản nhịn không được cười to nói, làm gì có người nào tên như vậy, Tào Hãn cũng thấy buồn cười. Tướng mạo đường đường là một đại nam nhân như thế nào kêu tiểu quỷ. Trừ phi hắn là đang cố ý dùng tên giả để che giấu hành tung để không làm người ta truy ra lai lịch. Nếu không ai lại đặt tên con mình thành như vậy, chủ tử của Thảo Dân từ nhỏ không quan tâm tới cái gì quá cầu kỳ. Thảo Dân từ khi theo chủ tử về Sơn Trăng thì chủ tử liền gọi Thảo Dân như vậy. Tiểu quỷ tiếp tục cắn răng. Đem lai lịch cái tên của mình ra nói, có thể đối với hắn mà nói cái tên này cũng không phải là ý muốn của hắn. Hình như còn có chút bất mãn, nhưng không dám đem đề tài này ra tranh luận lâu, nhìn vào hỏa pháo để bên cạnh nói, 1.000 lượng một trận, hoàng thượng mua hay là không mua, bên ngoài như là việc buôn bán nhưng so với cướp bóc ngoài đường hình như không mấy khác. Chỉ là hắn hiền lành hơn một chút. Không biết Thủy Sơn Trang trong vòng nửa tháng có thể làm ra 100 quả hỏa pháo khôn. Tào Hãn đối với thái độ có phần vô lễ của hắn không để ý, chính là trong lòng hắn nghi ngờ càng lúc càng nhiều. Mới vừa rồi hắn cẩn thận đánh giá quả hỏa pháo kia. Đó là một cái ống màu đen dài, dưới có cái bánh nhỏ để dễ dàng di chuyển, phía trước chứa một viên đồng đen lớn, đen bóng lưỡng. Hình như được làm ra rất tinh vi, nếu vật này đã như vậy, nếu không được tích trữ từ trước thì nếu có muốn làm khoảng 100 cái thì tuyệt đối không có khả năng. Nếu thế hắn phải thử Thủy Sơn Trang mới được, nếu người đó có khả năng cung ứng hơn 100 cái trong thời gian ngắn thì chứng tỏ năng lực của Thủy Sơn Trang tuyệt không nhỏ. Không được phép kinh thường, hôm nay hắn đem hỏa pháo bán cho đại cảnh. Ngày mai mà hắn tạo ra càng lúc càng tạo thêm nhiều vũ khí lợi hại như thế nữa là bán cho Lan Quốc thì không biết hai nước lúc đó thương vong lớn đến mức nào, dân chúng lúc đó không tránh được sẽ chết vô số. Bọn người Thủy Sơn Trang này vì lợi nhuận bàng quang. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì không thể làm, hoặc là làm cho Sơn Trang này quy thuận đại cảnh, nếu không nhất định phải phái binh tiêu diệt. Bằng không lưu trữ bọn họ chính là tai họa cho sau này. nhưng không biết Thủy Thủy Sơn Trang này hiện tại ở nơi nào. Hoàng thượng đây là ép buộc, tiểu quỷ ánh mắt chứa tinh quang chớp động, ngẩng cao đầu nhìn vào hoàng thượng, không nhanh không chậm nói. Hoàng thượng nhìn xem hỏa pháo này thì biết, nếu trong nửa tháng có thể làm ra 100 cái thì tốn kém rất nhiều. Hơn nữa cũng cần rất nhiều nhân lực, vật liệu, trẫm có nhu cầu cấp bách, cần 100 quả hỏa pháo. Nếu các ngươi không chu cấp đủ thì trẫm có thể phái thêm người hỗ trợ. Chậm nhất trong thời gian 1 tháng các ngươi phải làm được. Nếu không sẽ làm hỏng đại sự của trẫm. Tào Hãn đưa mắt nhìn vào tên tiểu quỷ này. Lòng nghi ngờ có phải hắn đang cố ý giấu thực lực chăng? Hoặc cũng là hắn đang cố ý giấu gì đó. Nếu hắn có thể phái người đi theo dưới danh nghĩa hỗ trợ thì có thể nhân cơ hội đó thăm dò xem Thủy Thủy Sơn Trang tọa lạc chỗ nào. Thực lực họ ra sao? Nhưng nếu hắn cự tuyệt thì sẽ tìm phương cách khác. Hoàng thượng có điều không biết. Thảo dân chỉ là phụng sự theo mệnh lệnh của trang chủ đến đây để đàm phán. Không được phép làm chủ. Về phần hoàng thượng nói muốn phái người đến hỗ trợ chúng ta đúc hỏa pháo. Việc này thảo dân còn phải về xin chỉ giáo của trang chủ. Kỳ thật hỏa pháo này có uy lực ra sao hoàng thượng còn chưa được nhìn thấy. Thảo dân có thể làm thử cho hoàng thượng xem có được không? Tiểu quỷ cúi đầu nói. Từ lúc hoàng thượng đưa ra yêu cầu trong vòng nửa tháng phải cung cấp cho người 100 quả hỏa pháo là hắn đã nổi lên sự nghi ngờ. Hoàng thượng còn chưa có xem uy lực của quả hỏa pháo này ra sao mà đã yêu cầu mua với số lượng lớn như vậy, nhất định là có ý thử hắn. Chỉ sợ phái người hỗ trợ là giả, do là địa phận Sơn Trang nơi nào mới là thật. Được, được lắm, hoàng thượng trước nhìn kỹ hãy nói. Lần trước hỏa pháo oai phong cỡ nào Tô Trản đã được chứng kiến. Muốn lần này hoàng thượng cũng phải được xem mới không nói hắn nói sai. Nên khi mới nghe nói tiểu quỷ sẽ thử nã pháo đã vui mừng khẩn cấp reo lên. Tào Hãn chỉ đành phải tỏ vẻ đồng ý. Dù sao uy lực của hỏa pháo ra sao hắn chỉ mới được nghe nói. Còn chưa tận mắt nhìn lần nào nên trong lòng cũng có chút tò mò. Một đoàn người kéo nhau ra khỏi đại doanh đi vào núi bên cạnh thụ oai phong của hỏa pháo. Sau một lát, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tào Hãn đối với uy lực hỏa pháo không thể nghi ngờ gì nữa. Đúng là một loại vũ khí lợi hại. Chỉ có khuyết điểm duy nhất đó chính là loại vũ khí này chỉ có Thủy Thủy Sơn Trang mới làm ra được và bán giá cũng quá cao. Nam thư phòng, trong căn phòng kế bên. Triệt sau buổi trưa trở lại căn phòng thấy chính giữa bàn có phong thư. Chần chờ mở ra vừa thấy trên tờ giấy viết chỉ có đúng 4 chữ ta đã trở về. Hắn xoay mình tim đập ra tốc, vội gọi người tiến vào hỏi. Vừa rồi có phải có người vào phòng ta phải không? Tiểu thái giám liên tục lắc đầu nói không có. Triệt vẫy tay cho hắn đi ra ngoài, đem tờ giấy trong phong thư đó đốt luôn. Sai đó chạy ra khỏi phòng. Cáo ốm với thái tử rồi vội vàng ra khỏi cung. Nàng đã trở lại, biến mất hơn 5 năm cuối cùng nàng cũng đã trở lại. Thư tuy rằng chỉ có 4 chữ ngắn ngủi, cũng không có đề tên người gửi. Nhưng trừ bỏ người của Minh Tinh Lâu ra thì làm gì có ai có thể ra vào cung mà thần không biết quỷ không hay kia chứ. Thư cũng không có nói nàng hiện tại ở nơi nào nhưng ít ra nàng cũng đã báo tin cho hắn. Chứng tỏ nàng muốn hắn gặp nàng. Nàng hiện tại ra sao? Nếu không phải nàng muốn hắn về nhà thì hà tất gì cho người vào cung đưa thư cho hắn? Từ trước đến giờ người khác nhìn hắn đều thấy hắn bộ dáng nho nhã. Bình tĩnh thản nhiên, nay trước mặt thái tử đột nhiên lại vội vội vàng vàng. Sau khi nói mệt thì lao nhanh ra khỏi cửa. Thị vệ canh gác cũng phải nhìn hắn giật mình. Triệt đi thẳng đến phu xe. Chỉ thấy phu xe Lý Hải cứng nhắc ngồi ở phía trước. Rõ ràng là hắn đã thấy thiếu gia ra khỏi cung. Vậy mà còn ngồi như vậy. Không có nhúc nhích gì đã thấy lạ. Không như mọi lần thấy hắn về là vội xuống mở cửa xe. Lý Hải, Triệt lớn tiếng kêu phu xem nhưng hắn hình như vẫn không nghe thấy mà vẫn ngồi ngay ngắn như cũ. Hình như có gì không ổn. Bộ dạng hắn hình như đã bị ai đó điểm huyệt. con không lên xe, trong xe truyền ra một tiếng nói dễ nghe, hiển nhiên là của nữ nhi, nhưng ngữ khí phát ra như ra lệnh, tuy không như trong trí nhớ của hắn, nhưng trong tâm Triệt không ngừng nhảy nhót, nếu không phải tên đầu gỗ Lý Hải cứ im như vậy thì hắn đã nhảy lên xe lâu rồi. Hắn nghĩ đến sẽ được gặp lại người 5 năm trước tàn nhẫn bỏ đi. Nhưng ai ngờ trên xe không phải là người mà hắn mong đợi. Bên trong là một thiếu niên với khuôn mặt tuấn lãng. Đã vậy vẻ mặt còn có chút là thiếu gia phong lưu. Triệt trên mặt ý cười nhất thời cứng lại rồi lớn tiếng hỏi. Ngươi là ai? Thình lình, cái eo của hắn bị ai đó nhéo mạnh một cái. Căn bản không nhịn rõ có phải thiếu niên đó nhéo hắn không, chỉ cảm thấy eo mình nhói một cái. Nhìn người trong xe, cảm giác bao năm vẫn không thay đổi như nàng chưa từng rời đi ngày nào. Thiếu niên đó cho ưng ón trỏ ở đầu môi ý bảo hắn không lên nói gì, tránh để tên đầu gỗ Lý Hải đó nghe được. Triệt đành nói ra ngoài. Lý Hải, vị này là bằng hữu của ta. Vừa rồi hắn chính là muốn đùa với ngươi một chút cho vui. Thôi ta sẽ bảo hắn giải huyệt cho ngươi. Nói xong ánh mắt sáng quắc liếc vào thiếu niên đó. Lý Hải ủy khuất quay đầu hướng Triệt oán giận nói. Bằng hữu của thiếu niên thật là lợi hại. Thân thủ nhanh nhẹn điểm sau lưng nô tài làm nô tài không kịp ứng phó. Nô tài lại không cử động được. Đến ngay cả bộ dạng của tiểu thư ấy ra sao nô tài cũng chưa kịp nhìn. À, vừa rồi rõ ràng nói chuyện là giọng của nữ nhi. Thế nào lúc này lại biến thành công tử? Cái gì tiểu thư, đi mau lên, Triệt thúc giục, hoành một cái đóng cửa xe lại. Đi Vũ Trần lâu, thiếu niên mím môi cười. Bóng tay một cái giải huyệt cho Lý Hải. Lý Hải nghi hoặc quay đầu vào xe thì đã bị đóng lại. Trong xe rõ ràng là có mỗi Triệt thiếu gia và vị công tử kia. Thế nào mà hắn lại nghe thấy tiếng của một tiểu thư nói chuyện? Còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi Vũ Trần lâu. Triệt thấy xe không chuyển động nhắc lại cho phu xe. Lý Hải vội vàng đáp ứng. Dương roi lên quất vào con ngựa. Xe ngựa lao như bay hướng Vũ Trần lâu đến. Giờ ăn cơm còn chưa tới. Trên đường lại mưa bụi nên rất ít khách ra vào Vũ Trần lâu. Trưởng quầy đang nhàn chán thấy hai vị công tử y phục sang trọng bước vào đon đả ra chào đón. Ôi nha, tưởng ai hóa ra là Ngô thiếu gia. Không biết Ngô thiếu gia, ánh mắt của hắn nhìn sang thiếu gia bên cạnh Triệt. Đến ngay cả nói gì cũng không nói tiếp. Hôm nay ta gặp lại bạn cũ. Cần có một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Triệt nói xong nghiêng đầu nhìn dọc hành lang rồi nhìn sang thiếu niên bên cạnh im lặng không nói gì. 5 năm không gặp, nay nàng đã trở về. Sao lại muốn dùng cách này để gặp mặt hắn? Trưởng quầy ân cần đem hai người tới một phòng khách kín đáo. Còn muốn hỏi xem hai người thích dùng rượu thượng hạng và thức ăn loại gì? Triệt vì muốn có thời gian nói chuyện nên tùy ý hắn muốn mang gì thì mang, để lấy cớ đó đuổi trưởng quầy đi không cho nhìn thiếu niên đi bên hắn lâu. Hơn nữa, rất nhanh rượu và thức ăn được mang lên. Sau khi đuổi tiểu nhi đi, Triệt quay đầu vào đã thấy nàng ngồi xuống, tự mình cười tủm tỉm một mình. 5 năm đọng lại trong lòng hắn bao nhiêu oán khí, nhất thời gặp lại nàng không nhìn được ngồi đối diện nàng nói luôn. Ngươi nói đi cái là đi đến tận 5 năm, ta còn tưởng ngươi vẫn muốn ở ngoài không muốn trở lại. Vậy giờ ngươi về làm cái gì? Không biết 5 năm qua nàng có sống tốt không? Một ngày bên ngoài có phải chịu rất nhiều khổ sở không? Đệ đệ thân yêu của gia, ngươi không chào đón ta sao? Nàng đùa cợt đánh lên đầu hắn, nhìn hắn muốn tránh nhưng vẫn không thoát bộ dạng căm tức cười nói. Ngươi có nhớ tỉ tỉ không? Trong 5 năm này gia không lúc nào là không nhớ đến ngươi. 5 năm không gặp, hắn đã trưởng thành như vậy, cũng không phải là không tốt. Nhưng mà mới có 5 năm hắn lại biến thành người có khí chất như Cẩn Vương năm nào. Nhìn mà thật chán ghét, nếu không phải nàng nhìn ra con người thật của hắn thế nào thì lúc này nàng nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Triệt buồn bực đứng lên, cách nàng thật xa, cả giận nói, mọi người đã không còn là tiểu hài tử nữa. Đừng có tự tiện động thủ như vậy, 5 năm đi không có lấy một tin tức. Vừa mới gặp hắn mà đã động thủ đánh người. nhìn hắn dễ bị bắt nạt vậy sao? A tức giận, quả nhiên bộ dạng tức giận cho thấy hắn có sức sống. Không giống như trước cứ trầm lặng không nói gì. Triệt trừng mắt nàng không nói lời nào. Dùng trầm mặc để lên án sự ly biệt 5 năm không báo tin của nàng. Nàng có biết 5 năm trước Hoàng Huynh huy động bao nhiêu người đi tìm nàng? Có biết trong 5 năm bao nhiêu người lo lắng? Tưởng nhớ nàng, nàng đi chỉ để lại cho hắn một phong thư không nói tỉ mỉ là đi đâu sau đó liền bật vô âm tín. Quả là vô tâm đến cực điểm. Bảo sao hắn không giận nàng. Triệt, ngươi có biết bộ dạng hiện giờ của ngươi nhìn như một đứa nhỏ đang giận hờn vòi vĩnh không? Nếu ngươi đã không muốn nói chuyện thì ta lại đi nha. Đến đây, ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Băng cười tủm tỉm nhìn hắn, cũng không tin hắn không nghe lời nàng. Triệt nghe nói nàng lại muốn đi, không dám không ngồi xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói. Băng, trong 5 năm này ta luôn chú ý đến tin tức nào liên quan đến Minh Tinh Lâu. Nhưng vì sao ngay cả một chút tin tức cũng không có phải không? Băng cong môi lên hỏi ngược lại, sau đó nhìn hắn cười nói. Bởi vì 5 năm trước ta đã làm cho Minh Tinh Lâu hoàn toàn biến mất. Ngươi không thám thính được tin tức gì cũng không lạ. Không sai, Minh Tinh Lâu đã hoàn toàn biến mất. Nhưng nàng lại từ các thủ hạ cũ lập lên một cái tân sinh các mới. Còn cái Sơn Trang tên Thủy Sơn Trang chỉ là tên để gọi thôi chứ căn bản trên đời này không có cái gì thật sự là Thủy Sơn Trang. Ngươi làm cho Minh Tinh hoàn toàn biến mất. Triệt chố mắt kinh ngạc nói. Vô số nghi vấn từ trong lời nói của nàng bùng nổ trong lòng hắn. Tuy 5 năm trước hắn từng nghe giang hồ nói là Minh Tinh Lâu đang trên đà xuống dốc. Nhưng cũng không phải là chỗ bất kỳ kẻ nào có thể kinh thường. Nàng làm cách nào có thể làm cho Minh Tinh Lâu đó biến mất? Những năm nàng sống như thế nào? Một thân công phu của nàng từ đâu mà có? Nàng đột nhiên trở về đơn giản chỉ là vì tìm hắn ôn chuyện hay là có mục đích gì khác? Ngươi thực giật mình, nói thật, có một thời gian ta cũng không tin bản thân mình có làm được không? Băng tươi sáng cười, nói chung cuối cùng cũng làm được, chỉ là phát sinh thêm nhiều sự việc hơn thôi. Phát sinh thêm sự việc, Triệt không tin được vào lời nói của nàng. Nàng nói sự tình một cách thoải mái như vậy thì không biết nàng hiện giờ có thể khiến người ta nhìn kinh ngạc bất ngờ đến mức nào. Chính là vài sự kiện nhỏ bé không đáng kể nhảy nhót rối tung lên mà thôi. Nhưng mà đã giải quyết dễ dàng. Băng nói thoải mái, nàng cũng không muốn nói sự tình nguy cấp lúc đó cho hắn nghe. Sự việc đã qua thì cho qua, nàng hiện tại chỉ cần nhìn vào con đường tươi sáng phía trước là được. Chỉ cần cố gắng với lấy hạnh phúc của chính mình. Vậy ngươi hiện tại có thân phận gì? Vì sao phải giả thành nam tử? Biết tính nàng sẽ không nói rõ sự tình cho mình biết hắn cũng không nề hà hỏi thêm. Chỉ cần nghĩ làm thế nào mà hỏi thăm tình hình Minh Tinh Lâu biến mất là được rồi. Nàng giả nam trang nàng làm từ nhỏ còn chưa có chán sao? Hiện giờ lại còn biến chính mình thành một mỹ nam không sợ người khác để ý sao? Hiện tại thế giới hỗn độn, giả làm nam tử vẫn tiện hơn. Băng cười nói, đột nhiên đổi đề tài nói. Thế nào, bộ dạng của ta so với ngươi mà nói không thua kém chứ? Ta phát hiện ra rằng chúng ta tuy là tỷ đệ nhưng lớn lên hình như không giống nhau chút nào. So với 5 năm trước mà nói, trên người hắn vẫn còn có chút hài hước của trẻ nhỏ lẫn sự hồn nhiên. Giờ tuy đã lớn hơn nhưng hắn cũng không phải là thiếu niên có chút bồng bột như bao nhiêu thiếu niên khác. Nhìn thế nào cũng không thấy sự vui vẻ vốn có của công tử con nhà quyền quý mà như một nam tử trưởng thành từng trải nhiều chuyện. Nàng có chút thất vọng, nơi này không có người lạ, ngươi có thể hạ mặt nạ xuống được rồi. Triệt bất mãn nói, nàng không nói cho hắn biết 5 năm qua thế nào thì thôi. Lại còn bày vẽ đeo mặt nạ với hắn. Không phải nàng như vậy cách xa với hắn quá chăng? Đương nhiên nói chuyện cũng không được tự nhiên như bao tỷ đệ bình thường. Cái gì mặt nạ, ta nào có mang mặt nạ? Băng nhéo lên da mặt mình sau đó nói. Ngươi xem đây chính hàng thật của ta mà. Hừ, Không thể tưởng được ta mới đi 5 năm, ngươi đến ngay mặt của ta hình dạng thế nào cũng quên được. Ta bất quá chỉ tô vẽ thêm có chút lông mày nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra. Xem ra ta không nên trở về gặp ngươi mới phải. Băng trên mặt tức giận nhưng trong lòng lại có chút phì cười. Hắn không nhận ra nàng cũng không có gì kỳ quái. Nàng quyết định xuất hiện trước mặt hắn với danh phận trang chủ khu ả Thủy Thủy Sơn Trang. Nhưng để người ngoài không nhận ra nàng thân phận nữ nhi nên nàng chỉ còn cách tô thêm chút vào lông mày cho rậm rạp. Thế nhưng đã làm biến đổi hoàn toàn hình dạng bên ngoài của nàng. Đến ngay cả nàng nhìn vào trong gương còn phải giật mình. Nàng trong gương xa lạ đến mức nàng lắp bắp không nói thành lời. So với hình dạng của tiểu cô nương 5 năm trước đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn nhìn thấy nàng hiện tại nên hoài nghi nàng mang mặt nạ cũng không khác thường. Triệt trợn tròn mắt, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đến bóp lên mặt của nàng. Xem ra nàng không nói đùa với hắn, đúng là da thật của nàng. Hắn thật sự khó mà tin được thiếu niên gương mặt hoàn mỹ không tì vết xuất hiện trước mặt hắn lại là hình dạng thật của nàng. Băng không chút khách khí đánh mạnh vào tay hắn một cái. Nhìn hắn bị đau lui về. Cười nói trêu đùa với hắn, mọi người cũng không còn là đứa trẻ, đừng có hơi tí là động thủ. Triệt phuốt lên mu bàn tay mình vừa bị nàng đánh, cả giận nói, 5 năm không gặp, ngươi càng lúc càng điêu ngoa, bỗng nhiên lại vẻ mặt muốn cười với nàng nhưng lại thôi. Băng phát giác vẻ mặt của hắn rất là kỳ quái, nghi hoặc nói, mặt ngươi bị rút gân à, ý chỉ mặt cứng đơ không biểu cảm. Băng, ngươi có nhìn qua gương không? Ngươi biến thành cái dạng này. Hoàng huynh hắn nàng trưởng thành nhanh như vậy. Mặc trang phục nam nhi thôi cũng đã là một mỹ nam rồi. Nếu mặc trang phục nữ nhi nữa thì không biết còn thế nào. Tuy nói là lông mày do nàng vẽ thêm, nhưng cho dù không có đường lông mày rậm rạp đó thì khuôn mặt này cũng không biến đổi quá lớn. Thiếu nữ cần nhất là sự mềm mại. Nếu nàng không cho Hoàng huynh thấy thân phận của mình thì Hoàng huynh cũng không nhìn nàng vào trong mắt. Để ý, ngươi muốn nói ta nam không ra nam, nữ không ra nữ chứ gì? Làm gì cần quanh co lòng vòng nói như nhìn thấy người khác gặp họa mà vui mừng kia chứ? Liếc mắt nhìn hắn, mặc dù hắn cố nói vòng vo ám chỉ nàng hiện tại. Nhưng với hình dạng nữ nhi của mình băng thực sự tự tin có thể làm cho hắn chú ý đến nàng. Triệt sợ chọc nàng mất hứng, chỉ muốn chính mình vả vào miệng mình, hắn đúng là ăn nói hàm hồ, sao lại có thể vì bộ dáng thật sự của nàng mà lo lắng kia chứ? Băng cân nhắc sự tình một lúc rồi lại lộ khuôn mặt tươi cười nói. Triệt, giúp ta một việc được không? Giúp ngươi cái gì, ngươi giờ lợi hại như vậy, còn cần đến sự giúp đỡ của ta sao? Nghe hắn nói kìa, xem ra hắn còn giận nàng chuyện nàng giấu giếm thân phận đây mà. Băng thở dài, ngươi có biết tân sinh các không? Ta chính là chủ nhân của nó. Sau khi minh tinh lâu bị nàng làm biến mất, nàng liền lập một cái tên tân sinh các. Mỗi người bọn họ đều sống dựa vào đó. Nếu hắn đã để ý chuyện đó đến vậy, nàng cũng không muốn giấu hắn. Tân sinh các là của ngươi. Triệt thật là chấn động. Thật không thể tin vào tai mình, đầu tiên là công phu tuyệt hảo của nàng, hình dáng của nàng, nay lại nghe đến thân phận của nàng, thật không thể tin được, xem ra ngươi hẳn là biết đến nó, ta không muốn nói vì nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà ta cũng không muốn giấu ngươi, kỳ thật cả Vũ Trần lâu này nửa tháng trước cũng đã bị ta thu mua. Ngươi có biết vì sao không? Nơi này chính ngươi cũng biết chính là địa phận cũ của ngươi mà. Nhiều năm trước, chính tại ngày Trung Thu trong Hoàng Cung tổ chức yến tiệc, Cẩn Vương đã đem nàng từ trong cung đến một gian mật thất. Nơi đó không xa lại chính là mật thất của Vũ Trần Lâu. Triệt cười khổ gật đầu, Vũ Trần Lâu quả thật từng là chỗ ẩn thân của Cẩn Vương hắn. Chính là nơi hắn dùng để thu thập tin tức trong thiên hạ. Thật không ngờ nơi này hiện tại lại thuộc về nàng. 5 năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài nhưng cũng không dài. Hắn chẳng bao giờ có thể nghĩ đến chủ nhân của tân sinh các lại chính là nàng. không ai biết tân sinh các xuất hiện vào thời điểm nào. Chỉ biết là tân sinh các từ khi xuất hiện liền mở rộng lĩnh vực làm ăn trong tất cả các ngành nghề từ tửu lâu. Quán rượu, hiệu cầm đồ, ngân hàng tư nhân, phường bạc, tiêu cục, nơi chuyện nhận áp tải hàng hóa. Tựa như trong một thời gian ngắn tân sinh các chính là cái quan trọng không thiếu được trong đời sống hàng ngày của người dân. Như chính quần áo mặc trên người vậy. Không có thì không được. Người triệt có điểm á khẩu không nói được lời nào. Không biết lúc này hắn nên nói cái gì mới tốt. Hắn thật sự ngạc nhiên không hiểu sao nàng có thể làm được tất cả những việc này. Giật mình sao? Băng vỗ vào khuôn mặt đầy kinh ngạc của hắn ý gọi cho hắn hoàn hồn. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Triệt lấy lại bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, ta muốn quay về với thân phận Ngô Vi Băng. Tân sinh các ngày càng phát triển, gánh vác hết mọi việc trên vai thật sự rất mệt mỏi. Ta hiện tại đã không còn hứng thú gì nữa. Tân sinh các được sáng lập ra với mục đích đưa mọi người ở thế giới hắc ám quay trở về với cuộc sống có ánh mặt trời. Không cần cứ lao đầu vào chém giết tranh giành địa phận với các bang phái khác. Tân sinh các phát triển như ngày hôm nay nàng thật sự cũng không ngờ đến. Vậy ngươi chính là muốn trở về, nên cần ta giúp ngươi che giấu. Nói như vậy sau này khi ngươi đủ tuổi có thể lập gia đình, ngươi cũng có thể thực hiện kế hoạch ban đầu với Hoàng Huynh. Triệt buồn rầu nói. Nói như thật, ngươi cho rằng những người đó dễ để cho chúng ta tùy ý lộng hành sao? Mỗi người họ ai lấy đều thông minh, được giáo dục đến nơi đến chốn. Sao ta có thể tùy tiện kinh địch như vậy? Băng liếc nhìn Triệt một cái. Trong lòng hắn khẳng định còn giận nàng nên mới không lo lắng cho hiện tại của nàng đến vậy. Nếu mà sự trở về của nàng có thể đơn giản như vậy thì nàng cần gì cho yêu quái mạo hiểm vào hoàng cung đưa thư cho hắn? Thư không nói gì cũng không quan trọng, nhưng nếu năm đó hắn không nhìn thấy yêu quái thì không yên tâm nàng đã ở Minh Tinh lâu. Trong lòng ngươi khẳng định đã có chủ định, không bằng nói thẳng ra ta cần giúp ngươi thế nào. Triệt không nghĩ nàng lo lắng nhiều đến vậy, kỳ thật không cần nàng nói hắn cũng đã sớm vì nàng trở về mà vui mừng không thôi. Triệt, y thuật của ngươi hiện tại có đáng tin hay không? Điểm này rất quan trọng. Không hỏi rõ ràng không thể được, so với ngự y trong cung kia còn cao tay hơn, đối với y thuật của bản thân mình hắn có phần tự tin. Dù sao nhiều năm trước ở chỗ Điệp Cốc Y Tiên hắn đã học được không ít. Những năm gần đây lại dốc lòng tìm hiểu y thư, sách thuốc, nên hắn càng tin tưởng với nhiều loại bệnh hắn có thể tự mình chữa trị. Thật tốt quá, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệt không hiểu hỏi lại nàng. Chuyện nàng muốn khôi phục Ngô Vi Băng với y thuật của hắn có liên quan gì với nhau? Ta có kế hoạch này chỉ cần ngươi cẩn thận nghe kỹ. Nửa canh giờ sau, Băng bước ra khỏi Vũ Trần lâu. Triệt ngồi lại thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Trưởng quầy đích thân tiễn hắn ra cửa. Triệt ngẩng đầu nhìn về phía biển hiệu của Vũ Trần lâu. Vẫn là cái tên đó, nhưng bên dưới còn khắc thêm ba chữ nhỏ nữa chính là Tân Sinh Các, cho thấy nơi này chính là sản nghiệp của Tân Sinh Các. Nếu ai đó vội vàng tuyệt đối sẽ không để ý đến mấy chữ nhỏ này, cách chương.